Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317. Chính văn chương 317 càng đãi khi nào? Không có gì sự nói. Ta liền trước rời đi. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát rời đi. Thanh Dục thấy không có gì sự tình. Cũng không có phương tiện nhiều lưu lại. Đối với Mục Vân Giao lại ra tiếng nói. Hảo, ta liền không đi đưa các ngươi. Lên đường bình an, Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục hơi hơi mỉm cười nói. Nhìn quen Mục Vân Giao diện than biểu tình. Đột nhiên thấy Mục Vân Giao lạnh nhạt trên mặt nhiều mặt miệng cười. Tuy là cùng Mục Vân Giao ở chung đã lâu mà Thanh Dục cũng cảm thấy trong lúc nhất thời xuân về hoa nở. Hảo. Chúng ta Chu Tước Viện tái kiến, bất quá cũng chỉ là ngẩn ra. Thanh Dục thực mau liền thu hồi ánh mắt trung kinh diễm. Nhìn Mục Vân Giao cũng là ôn nhu cười. Theo sau liền xoay người rời đi. Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục rời đi thân ảnh. Cuối cùng vừa định đứng dậy, liền bị một đạo cao lớn bóng ma cấp che khuất đường đi. Đi chỗ nào? Bách Lý Cảnh Ca vươn tay khoanh lại Mục Vân Giao eo thon. Trầm thấp gợi cảm thanh âm ở Mục Vân Giao bên tai vang lên. Đi Cảnh Như Y phòng ôm cây đợi thỏ, Mục Vân Giao ngước mắt nhìn mắt dung mạo tuấn mỹ nam tử nhẹ. Giọng nói, nếu Bạch Thủy Yên là vì Kim Linh mà đến, nói vậy nàng nhất định sẽ nhịn không được tới tìm nàng. Chính là Bách Lý Cảnh Ca ở chính mình phòng, Bạch Thủy Yên tự nhiên sẽ không chủ động đâm họng súng đi lên. Cho nên... cuối cùng Bạch Thủy Yên tất nhiên sẽ đi Cảnh Như Y phòng. Vân, không được đi, Bách Lý Cảnh Ca vòng lấy Mục Vân Giao doanh doanh bất kham nắm chặt eo thon bá đạo. Mà mở miệng nói, ngoan, đem con thỏ bắt được ta liền trở về, Mục Vân Giao nhón chân. Sờ sờ Bách Lý Cảnh Ca đầu tóc nhẹ giọng nói, kia ngữ khí cùng động tác giống như là an ủi tiểu hai tử giống nhau. Không cần, Bách Lý Cảnh Ca giống cái tiểu hài tử giống nhau lắc đầu nói. Đôi tay hơi hơi buộc chặt, làm Mục Vân Giao cả người đều dán ở chính mình trên người. Ngoan, chờ nơi này sự sau khi xong, chúng ta liền trở về xem mẫu thân, Mục Vân Giao lại trò đùa dai dường như nhéo nhéo Bách Lý Cảnh Ca. Khuôn mặt tuấn tú ra tiếng nói. Hảo, mau đi đi, Mục Vân Giao mới vừa một dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca liền lập tức buông lỏng ra tay nàng. Ân, Mục Vân Giao hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Như thế nào đột nhiên thái độ chuyển biến liền như vậy đại. Mau đi đi đi thôi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao ánh mắt xẹt qua một mặt tính kế chi sắc. Sớm một chút trở về Bắc Diệp Quốc, hắn liền hướng Vân Thanh Nguyệt cầu hôn. Sớm một chút đem cái này tiểu nha đầu cấp cưới trở về. Hảo, ngươi nhớ rõ làm huyết sát đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt cấp đánh thức a. Dứt lời, Mục Vân Giao liền chạy đi ra ngoài. Lúc này không chạy, càng đãi khi nào, nếu là nàng không chạy nhanh rời đi, nói mặt sau kia một câu. Phòng trừng Bách Lý Cảnh Ca lại muốn ghen tị. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao vội vội vàng vàng rời đi bóng dáng. Khóe miệng treo lên một mặt sung sướng tươi cười. Mục Vân Giao rời đi phòng lúc sau, liền bay thẳng đến Cảnh Như Y trong viện đổi qua đi. Đi vào lúc sau liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, tĩnh tâm tu luyện lên, từ ở trung ương khu vực vượt qua kia phi người một tháng lúc sau. Thực lực của nàng đã tiến bộ rất nhiều, hiện giờ đã là huyền vũ cảnh 41 cấp thực lực. Bất quá, nàng thăng cấp tốc độ quá nhanh. Vẫn là yêu cầu hảo hảo mà củng cố, mãi cho đến đêm dài thời điểm, ngoài phòng liền truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Mục Vân Giao rời khỏi tu luyện trạng thái, quét mắt còn ở giấc ngủ trạng thái Cảnh Như Y, cong cong môi, đứng dậy ngồi xuống một bên, cấp chính mình đổ một ly trà, chờ bên ngoài người tiến vào, kẽo kẹt một tiếng, môn liền bị đẩy ra. Đi vào tới là một thân hồng y Bạch Thủy Yên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.